Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 183. Không, nàng đã chết về sau. 1. Đêm hôm đó không có người biết đã xảy ra cái gì. Chỉ có nàng bên người tỷ nữ Bích Hồ tựa hồ cảm giác ra có cái gì không đúng. Nhưng thực mau hắn liền đem bên người nàng bên người hầu hạ người tất cả đều thay đổi. Nga, không phải hắn, mà là nàng, cái kia cùng nàng dài quá đồng dạng một khuôn mặt, hiện giờ thế thân phận của nàng, làm hắn thê tử người kia, không biết vì sao, rõ ràng trước kia làm hắn thương tiếc không thôi, thậm chí làm hắn về tới hết thảy đều còn không có phát sinh mới bắt đầu là lúc gương mặt kia. Hiện giờ lại là không bao giờ muốn gặp tới rồi, liền xem đều không nghĩ lại nhiều xem một cái, là hổ thẹn, là tâm ma, không người có thể biết được. Vương Tứ Lăng chỉ biết chính mình đại để là rốt cuộc vô pháp từ đêm hôm đó đi ra. Mơ hồ còn nhớ rõ đêm hôm đó gió đêm sậu khởi. Tí tách mưa nhỏ, làm ướt cửa sau kia chỗ phiến đá xanh đường nhỏ. Đêm thực hắc, chỉ có một chản giấy đèn lồng trong bóng đêm minh minh diệt diệt sáng lên. Hắn khủng hoảng không thôi, rồi lại đau lòng khó nhịn, trơ mắt nhìn nàng bị người bọc chăn nâng đi ra ngoài. Nương trong phủ chết bất đắc kỳ tử cái kia vú ra quan tài vận ra vương phủ. Hắn rõ ràng không nên xuất hiện, lại là cố chấp muốn đi xem nàng cuối cùng liếc mắt một cái. Nàng gắt gao mà giữ chặt hắn. Khóc ròng nói, ngươi đừng đi, đừng đi, đã sớm nói tốt, chúng ta không thể thất bại trong gang tấc. Ngươi ngẫm lại về sau, còn sẽ có về sau sao? Rõ ràng chỉnh sự kiện hắn đều biết được, đã trải qua hắn đồng ý, thậm chí là hắn tự mình đối nàng hạ tay. Nhưng vì sao hắn thế nhưng cảm thấy đã không có nàng? Tựa hồ không còn có về sau. Vương Tứ Lăng mới gặp khi, nàng hơi hơi nhăn lại mày liễu, trong mắt không có những cái đó quỳ nữ nhóm nhìn thấy hắn khi ánh sáng. Mà là thực bình tĩnh tự nhiên, làm hắn cảm thấy chính mình tựa hồ chính là một cái người bình thường. Không phải cái kia thịnh hành toàn bộ Trường An thành nhẹ nhàng quý công tử Vương Tứ Lăng. Cũng không phải cái kia làm người kinh diễm tuyệt mới Vương Đinh. Nhịn không được liền tưởng tới gần nàng. Hắn rất muốn biết nàng vì sao cùng Trường An thành những cái đó quỳ nữ nhóm hoàn toàn không giống nhau. Ách, Vương Tứ Lăng, cảm ơn ngươi, tái kiến khi, nàng nhận ra hắn, trong mắt đối hắn không hề có xa lạ. Hắn thực thích loại cảm giác này. Vương Tứ Lăng, Vương Tứ Lăng, Vương Tứ Lăng, ngoặc kép, Tứ Lăng, ngươi ngẫm lại về sau, ngẫm lại đại phu nhân, đừng đi, cầu xin ngươi. Hết thảy đều an bài hảo, nàng sẽ có một góc an giấc ngàn thu nơi. Đãi nổi bật qua, ta bồi ngươi cùng đi tế bái tỷ tỷ. Hắn nhìn đối phương khóc đến một mảnh hỗn độn khuôn mặt nhỏ. Gương mặt này luôn là như vậy nhút nhát sợ sệt, cô đơn nhược chất, thanh lệ như liên, đã từng, hắn là như vậy tâm duyệt. Đột nhiên tại đây một khắc mới phát hiện, nàng chung quy không phải nàng. Nàng chưa bao giờ sẽ khóc, một lần cũng chưa từng có, cao lớn thân mình ầm ầm ngã xuống đất, hắn vô lực ngồi dưới đất, suy sụp mà dựa phía sau kia Trương Án Kỷ, vô pháp ngôn ngữ, mà nàng lại là mặt mang kinh hỉ, đi ra ngoài an bài kế tiếp sự, bất quá hắn như cũ vẫn là đi, thay đổi một thân tôi tớ xiêm y, một mình đi trước. Giấu ở chỗ tối nhìn kia khẩu trang nàng mỏng quan từ nhỏ môn trung nâng đi ra ngoài. Gió đêm thực lạnh, vũ làm ướt hắn quần áo. Sao, lạnh buốt, lộ ra một cổ đến xương lạnh lẽo. Bốn phía thực hắc, chỉ có một chiếc đèn trong lồng minh minh ám ám ánh nến sáng lên. Này Lưu bà tử cũng thật sẽ chọn thời gian. Thế nhưng tuyển lúc này, ai nói không phải đâu. Động tác nhanh lên, sớm một chút nâng đi ra ngoài. Cũng miễn cho đen đùi, ngoặc kép, một đêm sau cơn mưa, là trời trong nắng ấm, phảng phất đêm hôm đó chưa từng xuất hiện quá, mà hắn lại là suốt ở chính mình trong phòng ngây người 3 ngày. Mới hoãn quá mức nhi tới, kỳ thật nếu không phải Vương Đại Phu Nhân tới thỉnh, Vương Tứ Lăng đại để vẫn là sẽ không ra cửa, ốm đau đã lâu Vương Đại Phu Nhân, hôm nay tựa hồ rốt cuộc có điểm tinh thần khí nhi. Nàng đem trong phòng tất cả mọi người khiển đi ra ngoài. Mới lôi kéo nhi tử tay, nói, mẹ biết, người ở oán mẹ theo những lời này ra. Vương Đại Phu Nhân chảy xuống nước mắt, lúc này nàng sớm đã không hiện năm đó vẫn còn phong vận. Lão đến lợi hại, đặc biệt là mấy năm nay, thường lui tới bảo dưỡng thích đáng mặt che kín tinh tế nếp nhăn. Tựa như kia khe rãnh tung hoành bùn đất mà, rốt cuộc khôi phục không đến từ trước, nàng tóc cũng trắng, trước kia Vương Đại Phu Nhân là thập phần để ý chính mình bên ngoài. Cho dù sớm đã có đầu bạc, cũng sẽ mệnh trải đầu tỷ nữ lặng lẽ giúp nàng che lại. Mà hiện giờ, kia một đầu xám trắng đan xen đầu tóc, rốt cuộc che giấu không được, mẹ già rồi, Vương Tứ Lăng trong lòng chua xót. Hắn biết đây là vì cái gì? Trước kia hắn có thể rất dễ dàng liền giận chó đánh mèo đến nàng trên người. Nhưng hôm nay, đã xảy ra kia sự kiện sau, hắn cũng không biết nói đến tột cùng nên quái ai. Có lẽ nên trách hắn chính mình, nếu không phải hắn vô năng, vẫn luôn kẹp ở nàng cùng mẹ chi gian vô pháp giải quyết hai người chi gian mâu thuẫn. Có lẽ hiện giờ không phải là như vậy. Ngoặc kép, mẹ biết ngươi đang trách mẹ, nhưng Tứ Lang, mẹ cũng là bất đắc dĩ. Kia Tiêu Cửu Nương, ngươi biết nàng có bao nhiêu ngoan độc, con của ta a, ngươi hiện giờ không nhỏ, nhiều năm như vậy tới, nàng gả vào cửa tới gần 7 tái, ngươi đến nay không có một cái con nối dõi sinh hạ. Nàng chính mình sinh không ra, cũng không cho những người khác sinh, nàng như vậy bá đạo ngoan độc. Nhưng mẹ lại là không thể ngồi xem mặc kệ, ngươi là mẹ hoài thai 10 tháng cực cực khổ khổ sinh hạ tới nhi a. Ta không thể làm ngươi tuyệt hậu, nói như vậy, Vương Đại Phu Nhân đã từng nói qua rất nhiều lần, có đôi khi Vương Tứ Lăng sẽ cảm thấy thực bất đắc dĩ. Có đôi khi hắn cũng sẽ có cùng chung kẻ địch tâm tình. Mà lúc này hắn lại làm không ra bất luận cái gì phản ứng tới. Trong lòng trống rỗng. Như là phá một cái động, thậm chí có thể nghe thấy phong từ giữa thổi qua thanh âm ân ý. Mẹ không có cách nào, đây là chúng ta Vương gia, ngươi nhìn một cái nàng hiện giờ đem ngươi huynh đệ thúc bà áp thành cái gì một bộ dáng. Đó chính là một cái ác quỷ, tới đoạt mệnh ác quỷ. Nói tới đây, Vương Đại Phu Nhân không cấm hàm răng đánh lên run tới. Cả người cũng nhịn không được run run lên. Hai mắt đẫm lệ mông lung dưới, có sợ hãi, có oán hận, còn có một tia không hiện đắc ý. Ngoặc kép, ngươi đừng quên đại ca ngươi là như thế nào chết, nếu không phải bởi vì nàng, còn có ngươi gì biểu muội, mẹ làm nàng bà mẫu, áp chế không được nàng, là mẹ vô năng, mẹ vô dụng, còn có ngươi, thế nhưng đi trêu chọc nàng thân muội muội, lấy nàng bản tính, nàng biết sau sẽ như thế nào. Tỷ phu cùng ở quá cô em vợ, con của ta a, người như thế nào như vậy hồ đồ, truyền ra đi sao, người khác nên như thế nào nghị luận nhà chúng ta. Vương Tứ Lăng thống khổ che lại chính mình mặt, nương, nương ngươi đừng nói nữa. Đúng vậy, đều là hắn sai, nếu không phải hắn không bị kiềm chế. Không, mẹ muốn nói, mẹ mấy năm gần đây lần đầu tiên như thế thống khoái khoái nói ra chính mình trong lòng tưởng. Lời nói, Vương Đại Phu Nhân nỗ lực khởi động cốt xấu như xài thân mình. Khô gầy trên mặt vựng nổi lên một mặt phấn khởi hồng nhuận. Ngoặc kép, nàng là Thánh Thượng Khâm Phong Vinh Quốc Phu Nhân. Chúng ta không thể trêu vào nàng. Mẹ lại chán ghét Tiêu gia người. Nhưng mẹ đến cố kỵ thập nương trong bụng hài tử. Còn phải cố kỵ Vương gia thanh danh. Cho nên Tứ Lang, ngươi không cần tự trách. Này hết thảy đều là mẹ chủ ý. Đều là mẹ làm chủ, ngươi đừng tự trách, nếu là ông trời muốn trừng phạt, khiến cho hắn hướng về phía ta tới. Vương Đại Phu Nhân gào giống ra này một câu, cả người đột nhiên sau này ngã xuống đi, ở trên giường run rẩy lên, Vương Tứ Lăng lúc này cũng bất chấp thương tâm khổ sở. Đỡ Vương Đại Phu Nhân đầy mặt hốt hoảng, một mặt cao giọng gọi người, trường hợp tức khắc hỗn loạn lên. Vương Đại Phu Nhân bị khắp người chung, uy quá thủy sau, ở trên giường nằm xuống, cực mau, Đại Phu đã bị mời tới. bắt mạch lúc sau nói, người bệnh trăm triệu lại kinh không được kích thích, lại khai dược, mệnh hạ nhân đi ngao. Vương Tứ Lăng hầu hạ Vương Đại Phu Nhân dùng xong chén thuốc. Đãi này ngủ hạ lúc sau, mới đi ra này gian cửa phòng, nhìn bên ngoài xanh lam như tẩy không trung. Hắn tưởng, có lẽ chính mình cũng không có làm sai, nhưng vì cái gì tâm, thế nhưng như thế đau đớn. Lưu Nghĩa thật cẩn thận đẩy ra cửa phòng, trong phòng, sát cửa sổ hạ án thư trước, Vương Tứ Lăng chính dựa bàn huy bút viết cái gì. Ngoài cửa sổ, là một gốc cây khai đến chính vượng phù dung thụ, mặt trên hồng nhạt đóa hoa phủ kín chỉnh cây. Phù dung thụ, lại danh hợp hoan, này cây là năm đó Vương Tứ Lăng cùng cửu nương thành thân sau. Loại ở hắn thư phòng ngoại, hiện giờ đã lớn lên cực kỳ thô tráng, coi như là thành niên thụ, mỗi năm 6-7 nguyệt thời điểm liền sẽ nở hoa, hoa tựa nhung cầu, thanh hương tập người, lang quân. Phu nhân phái người tới thỉnh ngài qua đi một chuyến, Lưu Nghĩa trong miệng phu nhân. Sẽ chỉ là Tiêu cửu nương, mà không phải những người khác, trong vương phủ có thể bị xưng là phu nhân rất nhiều. Nhưng các có các xưng hô, Vương Tứ Lăng cõng thân hình dừng một chút, lúc sau vẫn chưa đình bút, chỉ là nói, ta đã biết, trong miệng nói là đã biết, thân mình lại là chưa động, Lưu Nghĩa biết này lại là có lệ chi từ. Giao nhớ năm đó, phu nhân cùng lang quân là cỡ nào ân ái. Bọn họ này đó trong phủ hầu hạ lão nhân đều rõ ràng trước mắt. Hiện giờ lại là hình cùng người lạ. Hắn ngẩng đầu nhìn Vương Tứ Lăng bóng dáng liếc mắt một cái. Có chút do dự, tựa hồ có chuyện gì. Lang quân bất quá đi xem sao. Lưu Nghĩa cũng không cảm thấy chính mình có thể nói phục Vương Tứ Lăng. Hắn bất quá là tưởng tẫn một phần tâm thôi, rốt cuộc mặc kệ thế nào, phu nhân hiện giờ hoài thân mình, thả hắn đối lang quân cùng phu nhân chi gian mâu thuẫn. Cũng là biết một chút, nơi này đầu đủ loại gút mát, làm người ta nói không rõ cũng lý không rõ, đến tột cùng nên trách ai được, không ai có thể trả lời, nhưng Lưu Nghĩa biết được, nếu không phải có phu nhân ở, lấy lang quân loại này bản tính. Bọn họ này một phòng người đã sớm bị người ăn tươi nuốt sống. Trong phủ mỗi người đều nói phu nhân cường thế bá đạo. Thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng Lưu Nghĩa còn nhớ mang máng năm đó phu nhân mới vừa vào cửa khi bộ dáng. Ai lại nguyện ý quán thượng một cái ác danh, làm mỗi người oán hận đâu. Đây đều là bị buộc. Sinh tại đây thế gia hào môn chung, thuần thiện mềm lòng là không được. Đổi trở về tuyệt không phải thiện ý, mà là được một tấc lại muốn tiến một thước, trong phủ đồ vật liền nhiều như vậy, người đến nhiều, người khác liền sẽ thiếu, ai lại nguyện ý đi làm ai, cũng liền nhà bọn họ lang quân còn đương kia khởi tử mọi người đều là lương thiện hảo ý. Nhưng loại này lời nói Lưu Nghĩa cũng không thể nhiều lời. Hắn bất quá là cái hạ nhân thôi, liền phu nhân thân là lang quân thê tử. Đều có thể bị oán thượng, hắn nếu nói ra, kết cục chỉ biết thảm hại hơn, nếu không phải bởi vì hắn thức thời ít lời, chỉ sợ hắn cũng không thể ở lang quân bên người ngốc lâu như vậy. Nghĩ này hết thảy, Lưu Nghĩa cười khổ, đồng thời, hắn lại tư khởi lần trước bị tiễn đi phu nhân thân muội muội. Như vậy cũng hảo, nữ nhân kia không phải cái tốt, phu nhân liều mạng thanh danh không cần. Đem không nơi nương tựa nàng từ kia lang hổ nhà chồng tiếp ra tới. An trí ở chính mình bên người, ai ngờ nàng thế nhưng sẽ động như vậy khập khiễng tâm tư. Lưu Nghĩa kẹp ở bên trong đã hồi lâu, nói cũng không nói được, chỉ có thể liều mạng giúp Vương Tứ Lăng gạt, mỗi ngày đều là nơm nớp lo sợ, tiễn đi cũng hảo, nếu làm kia nữ nhân tiếp tục lưu lại, ngày sau sẽ chỉ là cái mầm tai họa, hắn tưởng. Khẳng định bởi vì việc này, phu nhân cùng lang quân lại nổi lên tranh chấp, nếu bằng không lang quân cũng sẽ không lâu như vậy đều không đi vấn an phu nhân. Dĩ vãng chẳng sợ hai người nháo đến lại cương, cũng sẽ không như thế. Nghĩ đến đây, hắn không cấm lại khuyên một câu, lang quân, phu nhân nàng rốt cuộc hoài thân mình, mà những lời này lại phảng phất kích thích tới rồi Vương Tứ Lăng giống nhau. Hắn đột nhiên một chút đem trong tay bút quán ở trên bàn. quay đầu căm tức nhìn Lưu Nghĩa. Quán là trong trẻo tuấn mục, lúc này che kín hồng tơ máu, giống tựa muốn nuốt ai. Lưu Nghĩa không cấm co rúm lại một chút, ngươi cho ta đi ra ngoài. Là, hết chương.